Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3815, bá tuyệt, người chung quanh đều đang phát run, bọn họ nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng, người kia có thể nói cái thế thiên đế, một tay cầm đại đạo tiên mâu, khắp toàn thân lộ ra vô tận hung uy, hắn đối mặt thiên đạo ngũ tử. Đều đang run rẩy, bọn họ bị ngũ hành chiến kỳ kiềm chế lại mệnh tuyền. Mặc dù nói có thể đánh văng ra phong ấn, bất quá đã muộn, đạo lăng chiến lực quá bá tuyệt. Chớp mắt trọng thương trong đó một cái nữ tử. Cô gái này quỳ trên mặt đất thống khổ gào thét, nàng rất khó di động. Vừa nãy đại đạo tiên mâu từ trái tim của nàng bên trong rút ra. Quả thực đâm thủng linh hồn của nàng. Nàng hiện tại chỉ có quỳ trên mặt đất run rẩy, trong lúc nhất thời rất khó bò lên có sức đánh một trận. A, thiên đạo giáo giáo chủ đều muốn phát rồ. Hết thảy tất cả hắn tận mắt nhìn. Nếu không có thiên đạo ngũ tử xem thương đạo lăng, đem hắn làm là tạp ngư, cũng sẽ không rơi ra hiện bực này cục diện. Chỉ có điều đạo lăng nắm giữ bảo vật cũng phi thường đáng sợ. Dĩ nhiên có thể đè ép thiên đạo ngũ tử. Chẳng lẽ lại là một loại thần bí lĩnh vực trí bảo. Tên nghiệp chướng này, thiên đạo giáo giáo chủ rất khó chịu đựng được. Hắn có thể đánh chết một vị. Nhưng là đạo lăng không có. Trái lại làm cho nàng quỳ trên mặt đất. Đây chính là ở trần trụi làm nhục thiên đạo giáo. Lúc này đạo lăng đòn thứ hai đã đánh tới. Thiên đạo bốn tử đang tức giận bên trong bạo phát. Khí tức đều tổ hợp lại với nhau. Khủng bố một đoạn dài. Phản trần ngũ hành trận kỳ đều ở dì rào run lên. Ta muốn làm thịt ngươi. Thiên đạo bốn tử nghiêm nghị rít gào. Muốn bạo phát thời khắc. Nhưng là tốc độ của bọn họ vẫn không được, quá chậm, cái gì thiên đạo ngũ tử, chỉ có điều là thiên đạo nhi tử mà thôi, các ngươi không được, thiên đạo đến rồi ta cũng phải giết không tha, đạo lăng trong con ngươi sát quang càng hừng hực, đại đạo tiên mâu bổ ra tất cả, phá tan rồi vô tận đạo lực, mãnh liệt mà đến, có thể nói một đầu đại đạo tiên long ra biển. Dâng trào mà đứng, tỏa ra cái thế hung uy. Ầm ầm, đòn đánh này ngày càng ngạo nghễ, đánh về phía thiên đạo nhị tử. Hắn cố nhiên dùng hết khả năng thức tỉnh, có thể cũng không ngăn được đại đạo tiên mâu sức mạnh. A, hắn toàn bộ bàn tay đều bị đâm xuyên. Này một mâu theo lòng bàn tay của hắn đánh vào sống lưng của hắn. Theo đại đạo tiên mâu sức mạnh bạo phát, hắn một cánh tay đều nổ tung, xoẹt xoẹt, đẫm máu một mâu, mang theo khốc liệt hung lật, chi khí, xuyên thủng trái tim của người này, để hắn ở rên rỉ, nghẹt thở, tựa hồ bị đánh hồn phi phách tán. Không được, hắn thống khổ gào hào, nhưng là vô dụng, đại đạo tiên mâu rút ra thời khắc, hắn hai đầu gối uốn lượn. Quỳ trên mặt đất run rẩy, toàn bộ thiên địa quan chiến cường giả đều yên lặng như tờ. Từng cái tóc gáy dựng thẳng, bên trong sợ hãi trong lòng, cũng không dám đi nghị luận. Rốt cuộc đây là thiên đạo giáo thiên đạo ngũ tử. Người này đơn độc đối kháng thiên đạo ngũ tử. Có hai đã quỳ trước mặt hắn, còn lại thiên đạo tam tử gào thét liên tục. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại vô lực đi ngăn cản đạo lăng. Ầm ầm, thiên đạo ngũ tử bên trong mạnh nhất một người đàn ông trung niên phát ra chấn động cửu tiêu hí. Dài, hắn dĩ nhiên tránh thoát phong ấn, cơ thể dựng lên thiên đạt ánh sáng. Thâm độc con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng dữ tợn nói. Ta muốn cho ngươi chết. Ta phải đem ngươi lột da chóc thịt. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Lập tức ngang qua xuống. Toàn thể phun trào xuống đếm không hết tia chớp màu tím. Một vầng tiếp một vầng. hướng về đạo Lăng Nộ Ý mà tới. Cùng lúc đó bàn tay của hắn mở rộng xuống, chụp vào quỳ ở hai người dưới đất, muốn gây dựng lại thiên đạo sát trận, đem đạo Lăng cho trấn áp, rửa sạch nhục nhã. Thật không biết ngươi nơi nào đến sức lực, còn dám ra tay với ta. Đạo Lăng con mắt quét hướng về bầu trời, động tác của hắn đơn giản mà lại khủng bố, đấm ra một quyền đi, thiên này đều nổ tung, đầy trời chớp giật đều ở đổ nát. Một cái đáng sợ màu đen khe lớn ngang qua mà lên, ép thẳng tới vị trung niên nam tử này. Người đàn ông trung niên nguyên bản sắc mặt hung quang quét đi sạch sành xanh, thay vào đó chính là một vệt sợ hãi. Cú đấm này quá bá tuyệt, khủng bố tuyệt luân, nện gõ hắn thân thể rạn nứt, cả người đều muốn ở đạo Lăng quyền thế bên dưới nổ tung. Ngươi đến cùng là ai? Thiên đạo ngũ tử có chút sợ hãi. Từ đầu đến cuối, người này đều hờ hững tự nhiên, vẫn làm nhục thiên đạo giáo, căn bản không coi bọn họ là làm là kẻ địch. Cái này nghiệt xúc, hắn tức giận ta muốn cho hắn trả giá bằng máu. Một trận thanh âm già nua, ẩn chứa lôi đình cơn giận, ở đây hừng hực thiêu đốt. Thiên đạo bảo giám triệt để thức tỉnh, thiên đạo giáo giáo chủ phát ra giống to, trong cơ thể hắn đế huyết đang thiêu đốt, một giọt lại một giọt, đều có thể ép sụp một vùng biển sao. Thiên Dương Tinh lão tổ những đại nhân vật này đều kinh sợ, vị này dù sao cũng là thiên đạo giáo lão tổ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hiện nay phẫn nộ bên dưới, toàn bộ chư thiên vạn giới đều run rẩy theo. Hơi thở của hắn thực sự là quá mức khủng bố, một đôi mắt thiêu đốt, có thể nói cổ tinh đáng sợ như vậy. Thiên đạo giáo giáo chủ thức tỉnh đến mức tận cùng trạng thái, hắn khủng bố thân ảnh đều muốn thẩm thấu đến đạo tạng ở trong đi. Thiên đạo bảo giám nương theo thiên đạo giáo giáo chủ cũng theo thức tỉnh. Thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời gào to, ho ra một giọt lại một giọt bản mệnh đế huyết. Ở bốn phía đại nhân vật ngốc tít dưới ánh mắt, hắn dĩ nhiên đem tự thân bản mệnh đế huyết thông qua thiên đạo bảo giám vận chuyển đến đạo tạng bên trong. Loại này thủ bút thực sự là quá lớn, chư thiên đế máu là cỡ nào quý trọng. Hiện tại thiên đạo giáo giáo chủ tiêu tốn đại đánh đổi lấy ra nhiều như vậy bản mệnh đế huyết đi ra, tự thân hao tổn đều vô cùng nghiêm trọng, gốc gác tổn thất lớn, nhưng là không diệt trừ huyền hoàng ma vương. Thiên đạo giáo giáo chủ vô pháp lắng lại nội tâm lửa giận. Đó là cái gì? Đạo Lăng đều kinh hãi, nơi này vòng trời đều bị ép sụp. Một giọt lại một giọt đế huyết hừng hực thiêu đốt, mỗi một giọt đều có thể nói bất hủ tiên lô vận chuyển, lộ ra lệnh vũ trụ càn khôn nổ tung khí thế. Giáo chủ, thiên đạo giáo cường giả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây chính là đầy đủ 10 giọt chư thiên đế máu bị ném đi ra, xuất hiện ở thiên đạo giáo cường giả trước mặt, ban xuống đế huyết diệt trừ người này. Thiên đạo giáo giáo chủ thanh âm phẫn nộ truyền đến, bất luận chết sống, ta muốn để hắn chết, hắn không thể sống. 10 giọt đế huyết xuyên qua thiên đạo giáo 10 đại cường giả thể xác, này 10 đại cường giả điên cuồng gào thét, sức mạnh khủng bố một đoạn dài, thậm chí mỗi một giọt đế huyết đều ẩn chứa thiên đạo giáo giáo chủ đại thần thông. Huyền hoàng ma vương chết chắc rồi, thập đại chư thiên đế máu a, đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên, chẳng khác nào thiên đạo giáo giáo chủ nửa cái mạng tiêu đốt. Thiên đạo ngũ tử thảm bại, tức giận giáo chủ, chư thiên đế máu đều trả giá. Huyền hoàng ma vương, ngươi còn không mau mau đền tội, cùng lão đại ca có cừu oán quần tộc đều ở cười to. Thiên đạo giáo 10 đại cường giả đáng sợ đến mức tận cùng, dường như dục hỏa trùng sinh bất tử chân long, tràn ngập chư thiên thần uy, tràn ngập chư thiên đại thế. Ngươi nghiệp chướng này, dĩ nhiên để giáo chủ trả giá 10 giọt đế huyết, ngươi chết 10 lần cũng không đủ. Giáo chủ trả giá lớn như vậy đánh đổi, nghiệp chướng còn không mau mau đến đây đền tội, chúng ta tận lực bắt sống. 10 đại cường giả dữ tợn cười to, bọn họ có thể cảm giác được tự thân khủng bố cấp độ. Quả thực dường như thập đại chuẩn chư thiên đế ở đây sinh ra. Phong tỏa 10 triệu dặm cương vực, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nở nụ cười. 10 giọt chư thiên đế máu, đạo lăng con mắt nóng lên, hưng phấn trên đi nghênh đón. Hắn không hy vọng chư thiên đế máu tiêu hao quá nhiều. Hết chương.